Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 561, chương 561, cãi vã khuyên. Green Light, lôi đình bên trong. Chi chi, chi chi, ở trên trời hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang lôi đình. Chờ Red cùng Chris Du chạy thẳng tới Second đảo phương hướng. Đổi thành bình thường đi đường, Red sẽ cố ý tránh cái đảo cùng đội tàu phi hành. Nếu không có cực lớn có khả năng bị người coi là lưu tinh cầu nguyện, hoặc là phát giác lôi đình mặt mũi thật sự, người trước cũng còn khá, người sau coi như không ổn. Nhưng bây giờ Red lại không có cái tâm đó nghĩ đường vòng rồi. Hắn không chỉ có không có nhiều thời gian, còn đang bận cùng cô Lin cãi nhau. Không được, lão sư tuyệt đối không thể để cho Weber mang Kuzan tới. Ta cùng nhất tiếu đại thúc có thể cứu người. Cứu, xê cần trên đảo nhưng là có mấy trăm ngàn người. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết thế nào cứu, đây chính là núi lửa phun trào. Ngươi chính là tốc độ mau hơn nữa. Iso cũng không khả năng đem tất cả mọi người đều cứu được. Lão sư, chờ lát nữa ta nhận được Weber lúc, sẽ đi một chuyến bờ ca mang đủ quá nhiều, song thủy. Hơn nữa nhà khí tượng học, Hada, tiên sinh bọn họ phối hợp, là có thể trong nháy mắt làm ra một trận mưa đá mưa. Hỗn trướng tiểu tử, cứu người như cứu hỏa, ngươi chính là có thể tạo ra thì như thế nào? Lão tử ở sống trong núi lửa đợi quá lâu dài, ta có thể không biết trong đó uy lực sao? Xê cần trên đảo Hỏa Sơn nhưng là, Raskai kia, đảo thập bội kích thước. Cô Lin tiếng gầm gừ càng phát ra nổi giận. Greg cũng là một bước không lùi. Green Light hoàn cảnh chi tồi tệ, cũng so với Raskai kia chỗ nửa đoạn trước hải đảo tồi tệ mấy chục lần. Người biết mỗi trì hoãn một giây, sẽ chết bao nhiêu người sao? Đó là lấy ngàn mà tính, thậm chí hơn 10.000 số lượng. Hỗn tiểu tử theo ta nói đi làm. Lão sư, người tỉnh táo một chút. Lấy nhất tiếu đại thúc bây giờ tinh tiến kiếm thuật, hơn nữa Koshiro tiên sinh phối hợp, bọn họ hoàn toàn có thể mang đất đai bổ ra, để cho nham tương đổi đường. Mưa đá mưa ta vừa mới hỏi qua Hada tiên sinh, bọn họ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt khiến chúng nó ngưng kết thành to lớn khối dạng, bảo đảm có thể chứa tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót. Ao ao, ao ao. Greg cố ý khuyên, để cho lời ống đối diện cô Lin hoàn toàn nổ tung. Hắn đi đường lúc mang theo cát chảy tiếng lăn càng phát ra lớn. Nghe ta gọi tới Kuzan, một cái, item, là có thể cứu người sở hữu. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Lão sư, người nghĩ qua Zoa Zoa Nomi Fruit bị phát hiện hậu quả sao? Devil Fruit nhưng là sẽ sống lại. Nói cho hắn biết đây là vì lễ truy điệu chết đi Weber. Lần nữa tốn nhiều sức tìm trở về không được sao? Coi như Kuzan có thể tiếp nhận, có thể thế giới chính phủ mũ lão tinh đây. Động tĩnh lớn như vậy nhưng không lừa gạt được những người khác. Lão sư ngươi cũng đừng quên, Mariezoa bật động lúc Weber cho bọn nô lệ truyền tống chìa khóa sự tình. Nhưng là có người thấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô Lin đột nhiên yên lặng, để cho Red biết hắn đã bắt đầu tỉnh táo, vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói, lão sư, ngươi có nghĩ tới không, này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như bị thế giới chính phủ phát hiện chúng ta cùng cách mạnh quân có quan hệ, còn có, Zoa Zoa Nomi Fruit, năng lực giả, kia Ohara tiêu diệt bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, chấm ngoặc kép. Bây giờ chúng ta lại đang cùng Kaido rằng co, ngũ lão tinh cũng không phải là câu nệ với chứng cớ bảo thủ người. Chỉ là hoài nghi, liền đủ bọn họ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, chết coi như không chỉ xê cần trên đảo người, mà là toàn bộ The Kingdom of Heaven đều phải lâm vào trong chiến hỏa. Greg Trường Thiên Đại Luận lúc đó có một kết thúc. Micro đầu kia nhưng ở lúc này trở nên yên lặng đáng sợ. chỉ có lải nhải không ngừng gió cát tiếng rít có ở đây không biết mệt mỏi thổi lất phất. Tựa hồ là ở rên rỉ cùng khóc giống. Cô Lin Chi sở dĩ như vậy không lý trí. Greg hoàn toàn có thể hiểu. Bị Big Mom tự tay hủy diệt, Scarborough, quê hương, chính là ở mặt trời, Prometheus, ngọn lửa xuống tiêu diệt. Hắn không muốn thấy nhất chính là tuổi thơ loại này thấy ác mộng. Một lần nữa phát sinh sờ sờ ở trước mắt, cho nên cô Lin muốn cứu người sở hữu, từ đó bỏ quên đến tiếp sau này có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Đây cũng không phải là ở đùa nghịch, chơi game, có thể lưu trữ thậm chí có làm lại một cơ hội. Càng ngồi ở vị trí cao, nắm giữ thế lực càng lớn, bọn họ mỗi một bước liền cũng phải cẩn thận dè đặt đi hành động. Hô, là ta đại không lý trí rồi, một số thời khắc quả thật phải có điều chịu, rõ ràng chỉ là liền một phút cũng chưa tới yên lặng. Cô Lin lại giống như qua mấy cái thế kỷ như vậy rất dài. Một lần nữa lúc mở miệng luôn miệng âm cũng trở nên có chút khàn khàn. Nặng nề, lão sư, chấm ngoặc kép, liền theo ngươi nói làm. Chờ lát nữa sẽ liên lạc lại. Ba, nói chuyện điện thoại cắt đứt trong nháy mắt. Greg biểu tình cũng biến thành bi thương đứng lên. Hết sức ngăn trở cô Lin yêu cầu. Làm ra loại này lãnh khốc vô tình quyết định, hắn lại làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Những thứ kia vốn là có thể được cứu sinh mạng, rất có thể cũng bởi vì hắn quyết định mà mất đi tương lai. Bọn họ rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì, rõ ràng gia nhập đất nước này, rõ ràng khao khát đến có người có thể đưa tay ra cứu viện. Ca ca, không muốn khó qua. Cái này cũng không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, chỗ ngồi kế bên tài xế thượng, đưa hai tay ra Chris Du chậm rãi ôm lấy Rex, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này xua tan trong lòng hắn khói mù. Đi theo Mita điện hạ hà thả lỏng đại sư, đã từng đối mặt qua tương tự lựa chọn. Ban đầu hắn mặc dù bị đày tới Kuri, cũng là bởi vì giết một cái đồ độc bình dân quan chức. Thành công đưa tới thọ vui đốt tướng quân chú ý, tránh khỏi bọn họ tiếp tục chịu khổ tình huống. Cái đó lỗ tai dài mập hòa thượng à, hắn ban đầu bị trục xuất lúc nói qua lời như vậy. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tự Cruz Du trên cánh tay truyền tới ấm áp, để cho Rex lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu nhiều, ta cũng không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy. Từ nghe được tin tức này ngay từ đầu, ta liền làm ra như vậy dự định, hơn nữa cũng không dự định sau chuyện này đi hối hận, ca ca quyết định liền có thể, tiểu ở lâu thêm sẽ đem hết toàn lực cứu người. Gursdu yêu kiều nhất tiếu, biểu đạt chính mình quyết tâm, nàng rất sớm đã rõ ràng, Greg không phải là tiểu dân tỷ như vậy lấy canh giữ bình dân vi kỷ nhâm hải quân. Càng không phải là mang lòng chúng sinh thánh nhân, hắn chỉ là một biết cảm ơn, cố gắng, cũng từ đầu tới cuối duy trì đến một phần không nhiều cũng không ít có lòng tốt. Đối với chính mình rất chân thực nhân, lập tức đến, tiểu nhiều, chuẩn bị một chút đi, ca ca, mặc dù đối với rời đi Rex có chút không thôi, nhưng Chris Du hay lại là đè xuống trong lòng tình cảm, xoẹt, xoẹt. Sạch sẽ gọn gàng mấy cái móng nhọn vạch qua sau, đến gối làn váy ngắn một đoạn không nói, còn thuận tay bị Chris Du ở trên cao nửa người quấn quanh một chút. Đem đợi lát nữa động khả năng cản trở ống tay áo cuốn lấy. Đập vào mắt nơi, là đỏ ngầu nham tương ở cuồn cuộn khói đen bức ép bên trong phún ra ngoài. Càng đến gần, kia tiếng vang cực lớn lại càng rõ ràng. Giống như bài sơn đảo hải đợt sóng như vậy, tầng tầng lớp lớp, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, bị đốt đỏ bừng nham thạch, bị đẩy tới trời cao lại bay nhanh hạ xuống. Ở nguyệt quang, khói đen, ánh lửa ba loại xuôi ngược nhuộm đẫm ra thiên mạc bên trong lưu lại ngàn vạn cái hỏa hồng vết chày. Như vậy hình ảnh, coi như ở lắm tai nạn Grand Line cũng thật sự là không thấy nhiều. Đại khái chính là ngày tận thế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.